Chiến thần bất bại, chương 2913. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ ta rời khỏi miệng núi lửa chính là vì cụ ta và Yasibe nghĩ đến cùng một khả năng. Chỉ trong một đêm tàn sát hàng trăm thế tử, chứng tỏ đang tuyên chiến với tất cả gia tộc rồi. Nhưng gia tộc này của họ, thậm chí là dân tộc mà gia tộc họ dẫn dắt tự nhận mình là người được thần chọn để cuối cùng chiếm lĩnh cả thế giới. Nói cách khác, ngoài các dân tộc của họ ra thì đều bị tiêu diệt. Đây là giao ước giữa thần và họ, mà việc người kia đang làm chẳng phải chính là việc này sao? Gương mặt Yasibe cũng hiện lên tia hy vọng, sau đó đứng lên nhanh chân bước ra ngoài lâu đài, nhìn xuống dưới núi bỗng hét lên. Yasibe của gia tộc Oma muốn xin làm đệ tử của kẻ sát nhân, xin kẻ sát nhân mau đến Thánh Sơn để gặp. Yasibe vừa nói thế, không ít các gia tộc lâu đời đều xôn xao. Người gia tộc Oma thế mà lại công khai lên tiếng với thế giới. Nghe nói gia tộc này sau này muốn có cả thế tục. Nhưng đến giờ gia tộc này vẫn rất khiêm tốn. Thậm chí 10 gia tộc lớn ở Âu Lục cũng không biết rõ đến sự tồn tại của họ. Càng không biết đến nội dung trong giao ước. Nhưng tiếng nói của hắn lại cực kỳ thú vị. Thoáng chốc ai cũng biết đến mấy từ kẻ sát nhân. Người này lợi hại lắm sao? Người nào mà có thể khiến Yasibe cung kính như thế? Chỉ chớp nhoáng mọi người đều xôn xao bàn luận. Giết sạch hàng trăm thế tử. Lại giết liên tiếp 6 cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4. Anh nói xem người kia có đáng để cung kính không? Hơn nữa người này không xuất thân từ gia tộc mà chỉ là một cường giả bình thường. Điều này mới khiến người ta cảm thấy lạ nhất. Không sợ hàng trăm gia tộc trả thù. Không sợ sự truy đuổi của các cường giả ngoài lãnh thổ. Đúng là hiếm thấy. Nhiều người đại diện của các gia tộc lâu đời cũng theo đó lên tiếng. Chỉ có họ mới biết tàn sát hàng trăm thế tử tức là thế nào. Lúc này trong một căn biệt thự ở Long Kinh. Một người đàn ông trẻ tuổi đang nghịch một sâu chuỗi hạt trong tay. Khó hiểu nói. Lẽ nào Chu Thụy Chân và Khổng Tiên cũng chết trong thánh vực luôn à? Không, Khổng Tiên chết, còn Chu Thụy Chân thì không rõ. Một người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh vội đáp. Cái gì? Tin tức này đúng là khiến gã ngạc nhiên đến mức rơi cả cằm. Vì người nhà họ Ngụy của họ đã thông báo tình hình thực tế của Chu Thụy Chân và Khổng Tiên cho nhà họ Ngụy biết. Mặc dù Ngụy Nguyên Cát đã là một trong các thế tử có tiếng tăm ở ngoài lãnh thổ, nhưng so với Chu Thụy Chân ít nhiều gì vẫn hơi chột dạ. Cách chương.